Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG 40, Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285.286, nhảy chương 287, Liêu trai nương tử. 1. Ngày mùa hè, Giang Nam mưa lớn kéo dài, khó lắm mới có một ngày trời quang mây tạnh. Tửu phường duy nhất trong trấn chính là tửu phường Vương Ký, bán loại rượu nổi danh Giang Nam. Rượu hạnh hoa, đáng tiếc lão bản tửu phường lão Vương Đại Lang phúc mỏng, sớm mấy năm liền đi. Rượu Mao Đài hay rượu hạnh hoa là điển hình của văn hóa tửu, Trung Hoa. Theo như sử sách còn ghi, thì vào đời nhà Đường Trung Quốc xuất hiện nhiều loại rượu ngon, trong đó có rượu hạnh hoa được làm ra từ thôn Hạnh Hoa. Huyện Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, được Đỗ Mục làm dạng danh trong hai câu thơ nổi tiếng. Một góc lò rượu Mao Đài, tá vấn tửu gia Hà Sư Hiếu. Mục đồng giao chỉ hạnh hoa thôn. Hiện giờ tửu phường chỉ có cô nhi quả phụ gánh vác, quá phụ Vương lão bản Chu Thị ngược lại tài giỏi, quản lý tửu phường làm ăn không tồi. Buổi sáng, người tới tửu phường ngồi không nhiều, một tiểu cô nương ngồi trước cửa tiệm chiết giấy, trong cửa truyền đến giọng nói ôn hòa. A Cầm, đừng ngồi ở bên ngoài lâu, cẩn thận cảm lạnh. Nói chuyện chính là đương gia Vương Ký tửu phường, Chu Thị. Dạ, nữ đồng ngoan ngoãn đáp lời, sau đó chiết tốt giấy. Chôn vào đất ngay cửa tửu phường. Người có kiến thức nhìn sẽ biết, chôn ở đây là đạo pháp trừ tà, tránh yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, trận pháp đã được cải biến, không chỉ khiến yêu ma quỷ quái tránh xa, còn có thể làm chút an toàn phòng hộ. Ai bảo thế giới này yêu ma quỷ quái trà trộn trong nhân gian chứ? Nữ đồng, cũng chính là Cẩm Vinh tấm tắc thở dài. Linh khí sung túc, thiên địa vạn vật này sinh tinh linh quỷ quái là tất nhiên, có tâm cũng quản không được. Lần này cô đầu thai liền thành con gái nhà họ Vương, Vương Cẩm Vinh, danh cũng chưa biến. Gia đình khá giả, kiếm ăn nhờ tửu phường, cha mẹ song toàn, cũng là yên vui vô ưu. Chờ đến lúc Cẩm Vinh 5 tuổi, phụ thân trong lúc đi đưa rượu đến châu huyện khác gặp thiên tai mà bỏ mạng, lúc ấy tửu phường thiếu người chăm lo, nhà cửa do mưa gió dột hỏng khắp chỗ. Chu Thị để tang chồng, định bán tửu phường, mang nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Thẳng đến Cẩm Vinh nói cho nàng. Lu rượu trong góc tường có đặt một cái ấm sành, trong cái ấm sành đó đều là bạc. Cẩm Vinh cũng không nói cho Chu Thị lời này là cha quỷ hồn nhớ mong vợ con từ âm phủ trở về nói cho cô, uyển chuyển nói rằng mình vô tình phát hiện. Thế giới này quỷ thần rất nhiều, nhưng tuổi Cẩm Vinh còn nhỏ dính dáng đến mấy việc này không chỉ khiến Chu Thị lo âu, còn khiến người chú ý. Chu Thị vốn ít khi hỏi chuyện tửu phường, cũng biết phu quân tính tình tiết kiệm. Phần tiền này không chỉ giải quyết tình trạng lửa xém lông mày của tửu phường. Cũng có thể giúp hai mẹ con mấy năm vô ưu. Chu Thị từ thời điểm ấy không những quản gia, chăm lo tửu phường, tự mình đường ra, nấu rượu. Cũng may phu quân khi tại thế đã dạy nàng ủ rượu, chính là không làm mất đi chiêu bài Vương gia tửu phường. Cẩm Vinh người nhỏ cũng làm không được gì, cũng liền lén giáo huấn mấy kẻ lưu manh vô lại muốn khi dễ cô nhi quả phụ. Sinh ý Vương gia tửu phường như cũ thịnh vượng, trừ bỏ khách quen ngày thường tới mua rượu người, còn cung ứng cho mấy đại tửu lâu lớn trong thành. Thù lao kiếm được cũng coi như phong phú. Một bên lo liệu Vương gia tửu phường, Chu Thị cũng không quên nữ nhi, tuy tiếc nuối không lưu lại hương khói cho vong phu, mặc dù ngày phu quân còn trên đời, hai vợ chồng cũng cực kỳ yêu thương nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nàng càng là yêu thương con gái không thôi. Tất toán sinh ý ở tửu phường Chu Thị thuê tiểu nhị xử lý, nàng tùy ý nữ nhi muốn làm gì cũng được. Không bắt buộc nàng học cái gì, cho dù là tính toán sổ sách hay học nữ hồng, trong lòng nghĩ chỉ Cầm Cầm Vinh trưởng thành, chiêu con rể, không cần nữ nhi nhọc lòng. Đối với sinh hoạt một đời này, Cầm Vinh tương đối vừa lòng, tiếc nuối duy nhất có lẽ là cha Vương mất sớm, để lại Chu Thị cô đơn lẻ loi, nhưng trên đời, mọi chuyện không thể hoàn mỹ. Chỉ có thể nói là sống chết có số, phú quý tại trời. Khó trách nhiều người theo đuổi trường sinh, sống càng lâu. Người có thù có oán với ngươi cũng chết dần. Trường sinh, ở một ý nghĩa khác, có lẽ cũng là thắng ông trời nửa bước. Cẩm Vinh lên 9, Chu Thị vốn muốn đưa nữ nhi đi học, nhưng hỏi sư phó, lại nói không thu nữ học sinh. Chu Thị bất đắc dĩ, nhưng Cẩm Vinh không thèm để ý, kinh, sử, tử, tập, thơ từ ca phú, cũng không biết học mấy đời, hạ bút thành văn, thật sự không cần thiết đi học tiếp. Chẳng lẽ học bát cổ văn chương đi thi khoa cử? Tuy không câu nệ mặc Cẩm Vinh chơi đùa, nhưng Chu Thị cũng có dặn dò vài câu, tỉ như không nên quá thân cận với bà chủ cửa tiệm đối diện. hộ gia đình kia mới chuyển đến nửa tháng trước, lão bản nương họ Hồ, tên Tam Nương, diện mạo, nghe ba cô sáu bà trên phố nói, nàng như hồ ly tinh, lại mở một cửa hàng bán gà nướng, lại nghe nói chồng nàng chết trẻ, đây đều là Chu Thị ngày thường cùng hàng xóm láng giềng nghe ngóng được. Một nữ nhân có tiền vốn mở cửa hàng, nếu không phải hại chết chồng trước lấy gia sản thì là gì, còn cả ngày trang điểm, cắm hoa mang châm, câu dẫn không ít nam nhân đi vào trong tiệm của nàng, bảo đảm là hồ ly tinh. Còn có những lời đồn khó nghe hơn, Chu Thị sợ dậy hư trẻ con, cũng không nhắc đến trước mặt Cẩm Vinh, nàng nhìn Hồ Tam Nương đích xác không giống cô nương giữ mình trong sạch, hai nhà đối diện nhau, tránh cũng không thể tránh, thậm chí gà nướng xứng rượu, Hồ Tam Nương còn muốn từ nhà Chu Thị mua chút rượu. Chu Thị cũng vô pháp, đành nhắc nhở nữ nhi ngày thường ra ngoài chơi cũng đừng đi vào trong tiệm của Hồ Tam Nương. Cẩm Vinh ra vẻ nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, nói nàng ta là hồ ly tinh cũng không sai. Hồ Tam Nương còn không phải là một con hồ ly tinh hàng thật giá thật. Cách chương.